Trảm Nguyệt, chương 191, lấy vật đổi vật. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long Ma Đằng Đầu Khôi. 62 cấp chân bảo cấp áo giáp đầu khôi. Phòng ngự, bén nhạy, thể lực cũng đều là hơi chút bạo nổ hơi có chút. Chỉ dựa vào những thứ này liền đã coi như là một cái tiểu cực phẩm. Nhưng lại nhưng tăng thêm giảm thương. Chúng mục tiêu cùng bền bị tam đại đặc hiệu. Này 3 giờ trực tiếp để cho ma đằng đầu khôi tiến vào hiện tại giai đoạn đứng đầu trang bị một nhóm rồi. Nhưng mà, cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm chân chính là tăng thương đặc hiệu. Bối thứ, thí thần chi nhận 2 đại kỹ năng tăng lên 50. Tổn thương, cái này thì tương đối khoa trương. Phải biết bối thứ, thí thần chi nhận CD cũng tương đối ngắn. Là thích khách, player chân chính ăn cơm kỹ năng. Có thể nói, một trận chiến đấu bên trong bình luận thích khách có hay không ưu tú một cái tiêu chuẩn trọng yếu. Là nhìn hắn có thể đánh ra bao nhiêu lần bối thứ. Bối thứ càng nhiều, là tổng thể tổn thương lại càng khen. Vốn là, bối thứ mãn cấp cao nhất tổn thương là 250. Nhưng vốn có item này sau khi, chính là 375. Rồi, mà thí thần chi nhận mãn cấp tổn thương chính là 300. Trang bị ma đằng đầu khôi sau khi là kinh khủng 450. Trực tiếp để cho 2 đại kỹ năng có thể tổn thương ngạch tăng lên tới một cái mới tầng thứ. Một trang bị mang đến lợi nhuận vượt qua xa item này bản thân giá trị có thể như nhau. Cho nên, cái này ma đằng đầu khôi, ta nhất định phải được nắm giữ hắn sau khi tu la thích khách tài khoản kéo dài phát ra đem sẽ tăng lên một cấp bậc. Trước mắt, Thẩm Minh Hiên đôi mi thanh tú hơi cao lại, nhìn Lâm Tịch trong tay ma đằng đầu khôi, cười nói, mặc dù nói này áo giáp đầu quả thật ta dùng thích hợp. Nhưng là, Lâm Tịch cha, cái này ma đằng đầu khôi phụ Stuttgart hiệu thuộc tính quá tốt. Cho ta dùng có chút lãng phí, nếu không, chúng ta thì lấy đi bán đi, hiện tại giai đoạn thích khách, player nhiều như vậy, nhất định là có người nguyện ý ra thiên giới. Được, Lâm Tịch gật đầu cười một tiếng. Phong Lâm Hỏa Sơn Vân Tiễn. Phá hiểu diệt. Còn có còn lại mấy đại công hội đỉnh tiêm thứ khách quả thật khẳng định cũng sẽ đối với cái này đầu khôi tương đối có hứng thú. Kia hãy cầm về thành treo phòng đấu giá lạc. Quay đầu bán tiền, chúng ta đoàn người đồng thời phân. Ân ân, đang lúc này, một đạo tiếng chuông từ trên trời hạ xuống. Cho chúng ta bổ thêm khen thưởng đúng chỗ đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi tiểu đội hoàn mỹ hoàn thành nhân viên vệ sinh làm. Cây khô thần điện lần nữa khôi phục thần lực cùng sinh cơ. Ngươi lấy được thưởng. Điểm kinh nghiệm EXP. 4000 W. Danh vọng giá trị. 3000. Mị lực giá trị. 2. Kim tệ. 4000. Hoa nha. 4 thiên kim tiền nha. Lâm Tịch một đôi mắt đẹp tràn đầy mê tiền hào quang. Cười nói, cái này nhiệm vụ thật sự là quá kiếm lời. Ừ, ta nâng kiếm đi lên trước, chặt xuống ám hắc ma đằng rễ cây. Nhất thời liền biến thành một cây nhân sâm đại tiểu nhâm vụ vật phẩm ở trong tay. Đưa tới Lâm Tịch trước mặt, đạo, chúng ta nắm cái này đi Lâm Trần quận thành chủ phủ lãnh thưởng. Hẳn còn có một lớp khen thưởng. Ân ân, Lâm Tịch gật đầu liên tục, nhận lấy nhiệm vụ vật phẩm sau khi cười nói. Được rồi, chúng ta trở về thành đi. Sau đó đi thành chủ phủ lãnh thưởng. Được, mọi người lần lượt xuất ra trở về thành quyển trục bóp vỡ. Sau một khắc toàn bộ hóa thành huy hoàng xuất hiện ở Lâm Trần quận Đông Môn quảng trường truyền tống trận một bên. Lâm Tịch cười nói, chờ ta nửa phút, ta đem trang bị treo một xuống phòng đấu giá. Ừm, mọi người cùng nhau gật đầu. Ta là đang suy nghĩ thế nào bắt lại ma đằng đầu khôi sự tình. Chớ để cho người khác cho nhanh chân đến trước rồi. Vậy thì thảm, vì vậy ánh mắt tại chính mình trong cái bọc tìm tòi một trận. Cuối cùng phát hiện một quyển bị ta quên mất sách kỹ năng. Thất tinh liên xạ, cấp độ S sách kỹ năng. Đối với mục tiêu phát động liên xạ, đệ nhất kích tổn thương là 50. Sau khi chục thứ tăng lên, kỹ năng cấp bậc càng cao. Tổn thương càng mạnh, học tập yêu cầu cấp bậc, level 50, học tập yêu cầu nghề, Thần xạ thủ, đây tuyệt đối là thần xạ thủ một cái thần kỹ rồi. Hơn nữa còn là ẩn núp loại sách kỹ năng. Trước mắt không thấy cái nào cung tiễn thủ dùng qua kỹ năng này. Mà vừa vặn, nguyên bản ma cây mây đầu khôi là hẳn thuộc về Thẩm Minh Hiên. Cái này thất tinh liên xạ Thẩm Minh Hiên cũng cần. Nếu như dùng thất tinh liên xạ sách kỹ năng đi đổi ma đằng đầu khôi lời nói. Thẩm Minh Hiên tất nhiên động tâm. Lâm Tịch cùng với nàng quan hệ thân mật như vậy. Thẩm Minh Hiên một khi động tâm sự tình thật ra thì cũng liền hết sức tốt làm. Vì vậy, quyết định chú ý, nhưng là còn cần chờ một lát. Để cho thời gian lại nổi lên một hồi. Nếu không rất dễ dàng liền đem chính ta cho bại lộ. Một đám người rời đi quảng trường, chạy thẳng tới nội thành. Không lâu sau, xuyên thấu nặng nề NPC lính gác, tiến vào nội thành trung tâm, thành chủ phủ, trên thực tế cũng chính là trong truyền thuyết Bát Hoang Hầu phủ. Hiên Viên Đế quốc 12 hầu một trong, Bát Hoang Hầu Lâm Hoang phủ đệ. Lâm Hoang là 12 hầu bên trong số ít nắm giữ binh quyền nhất phương chư hầu. Hơn nữa chiến công rực rỡ, thân phận hiển hách, cho nên chỗ ngồi này hầu phủ mặc dù cũng không xa hoa. Nhưng lại tràn đầy sát phạt khí tức, tùy ý có thể thấy mặc áo giáp, cầm binh khí giáp sĩ. Phương xa trong giáo trường càng là không ngừng có thiết kỵ qua lại tật hành công kích. Hùng ùng thanh âm rung động tâm linh, chuyện gì? Hầu phủ phía trước, một đám NPC đồng loạt rút đao ra kiếm, hướng về phía chúng ta xích quát một tiếng. Lâm Tịch đi lên trước, lấy ra một đoạn ám hắc ma đằng rễ cây. Đạo, chúng ta chém giết Bát Hoang Hầu truy nã ma vật, bây giờ tới lãnh thưởng. Ồ, một tên cao cấp NPC kỵ sĩ đi lên trước. Đưa tay ở rễ cây bên trên nhẹ nhàng phất một cái. Nhất thời sắc mặt kịch biến, nạt nhỏ. Thật dày đặc yêu khí a, thực sự là, các ngươi chém chết, vậy còn là giả, Lâm Tịch đúng mực đạo, được, các ngươi chờ một chút, ta đây liền đi vào thông báo, được, không tới một phút, hắn đi mà trở lại, đạo, các ngươi đi theo ta, quân hầu quyết định thấy các ngươi rồi, cảm ơn, ta gật đầu cười một tiếng, Lâm Tịch cũng khẽ mỉm cười, vì vậy đồng thời sóng vai bước vào trong hầu phủ. Trong hầu phủ, đền thành phiến, giáp sĩ như rừng, chúng ta cơ hồ mỗi đi một bước đều có người đang nhìn chăm chú. Thủ bị không phải bình thường xâm nghiêm, hơn nữa cách đó không xa có không ít lính liên lạc dục ngựa bay nhanh. Tựa hồ qua lại hầu phủ tin chiến sự có rất nhiều. Cũng khó trách, Lâm Trần Quận là Hiên Viên Đế quốc tối đến gần Bắc Phương thành trì. Cùng dị ma lãnh địa. Huyết sắc vương đình chính thức giao chiến quận thành, nguyên bản là ở khói lửa chiến tranh bao phủ bên dưới. Như vậy cũng chẳng có gì lạ rồi. Tiến vào đại điện, một đám người khoác khôi giáp chiến tướng sừng sững ở sa bàn một bên. Mà đang ở sa bàn phía sau, một tên người khoác thẩm áo giáp màu đỏ danh tướng đứng ở nơi đó. Trên đỉnh đầu hiện lên một hàng chữ, chính là Bát Hoang Hầu Lâm Hoang. Cái đó danh chấn toàn bộ Hiên Viên Đế quốc nam nhân. Nhìn, hắn ước lượng 35 tuổi trên dưới dáng vẻ. Tuấn rất trên mặt lộ ra nhàn nhạt sát phạt khí. Nhìn một cái chính là đã trải qua xa trường người. Hơn nữa tản mát ra khí tức cũng vô cùng cường hãn. Thậm chí để cho ta núp ở một thân phận khác sâu bên trong Tu La Linh Khư cũng khẽ run. Chính là các ngươi giết chết ám hắc ma đằng. Lâm Hoang nhướng mày lên. Đạo, thật sao? Ừ, Lâm Tịch đưa tay liền đem ám hắc ma đằng rễ cây ném vào sa bàn bên trên. Lâm Hoang nhìn một cái. Đạo, ám hắc ma đằng tu luyện nhiều năm, đã từng cùng quân ta cũng giao phong qua một lần. Một lần kia chúng ta tử trận hơn 10 tên gọi kiêu tướng. Không nghĩ tới cuối cùng nó lại chết ở mạo hiểm giả trong tay. Các ngươi... Tương đối khá, đến đây đi, các ngươi đã chém giết ám hắc ma đằng, ta tự nhiên sẽ tuân thủ cam kết, cấp cho các ngươi vinh dự cùng tưởng thưởng. Đinh, gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành, ám hắc ma đằng, truy nã nhiệm vụ, lấy được thưởng, điểm kinh nghiệm EXP, 4000W, danh vọng giá trị, 3000, mị lực giá trị, 2. kim tệ, 4.000, lại bị dọn dẹp cây khô thần điện khen thưởng giống nhau như đúc. Không tệ không tệ, hơn nữa cũng đã đủ. Dù sao 4 điểm mị lực giá trị cùng 8.000 kim tệ thả ở nơi nào cũng không tính là thấp. Bởi như vậy, ta mị lực giá trị đã có 44 điểm. Mị lực càng cao, là tương đương với càng may mắn. Hơn nữa cũng có thể kích động một ít thấp mị lực, player không cách nào kích động đồ vật. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Loại vật này càng nhiều càng tốt. Được rồi, Lâm Tịch vỗ tay một cái. Cười nói, hôm nay hoàn mỹ thu quan. Đi thôi, bốn người đường cũ trở về. Ở hầu phủ trên đường tản bộ. Thời cơ chín muồi, nên bắt đầu, Lâm Tịch, ta xoay người, đạo, ta một người bạn bằng hữu. Nói muốn chúng ta vừa mới đánh ra ma đằng đầu khôi. Nói là ở trong phòng đấu giá thấy là người bán ra. Cho nên tìm tới ta, hỏi có thể hay không âm thầm giao dịch. Ồ, Lâm Tịch khóe miệng dương lên, cười nói, mặc dù là người bằng hữu, nhưng là, chúng ta cũng phải xem hắn có thể xuất ra bao lớn tiền đặt cuộc. Hoặc có lẽ là, hắn suy nghĩ nhiều giết kim tệ thu mua đây. Ta hỏi một chút hắn cáp. Để cho bên kia nhanh lên một chút nha. Đã có không ít người trò chuyện riêng ta nghĩ muốn cái này ma đằng đầu khôi rồi. Trong đó liền bao gồm Phong Lâm Hỏa Sơn Vân Tiễn. Thẩm Minh Hiên giơ lên hai cánh tay ôm ngực. Cười lạnh nói, Vân Tiễn còn không thấy ngại trò chuyện riêng ngươi. Lần trước đều đã theo chúng ta nhất lộc vạch mặt rồi. Thứ người như vậy thật đúng là da mặt đủ dày. Lâm Tịch bất đắc dĩ cười một tiếng, buông tay một cái không lên tiếng. Một phút đồng hồ sau, ta nói, bọn họ muốn dùng vật phẩm trao đổi. Trao đổi, Lâm Tịch cười nói, vật phẩm gì a, lại dám nói trao đổi ma đằng đầu khôi. Một quyển sách, chỗ này của ta đã nhận được đồ giám rồi. Ngươi xem một chút, vừa nói, ta trực tiếp khoát tay. Liền đem thất tinh liên xạ sách kỹ năng đồ giám cùng chung ở chúng ta nhất lộc trong tiểu đội rồi. Ngay tại ánh mắt tiếp xúc thất tinh liên xạ trong nháy mắt. Thẩm Minh Hiên thân thể mềm mại khẽ run, bắt trước Phật thân thể bị điện giật dáng vẻ. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng có chút mở ra. Cả người đều ngẩn ra. S cấp độ S thần xạ thủ sách kỹ năng. Liên xạ 7 lần sao? Lâm Tịch cũng ngớ ngẩn. Loại kỹ năng này sách, hắn làm sao làm đến, nói lúc trước đánh một cái boss ra, một mực không chịu bán, vừa mới nhìn thấy ma đằng đầu khôi mới quyết định tới trao đổi. Lâm Tịch liếc nhìn Thẩm Minh Hiên, cười hỏi, ý kiến ngươi đấy, nhất định phải bắt lại à, còn cần phải nói sao? Thẩm Minh Hiên phi phát tiến lên, đỡ Lâm Tịch vai, cứ như vậy cùng nàng hai mắt đối mắt, đạo. Thần xạ thủ chức vụ mình nghiệp phát ra kỹ năng cứ như vậy mấy cái. So với pháp sư, phát ra hay lại là quá yếu, là một loại ngựa không ăn dạ thảo không mập nghề. Nếu như ta học cái này thất tinh liên xạ, Lâm Tiểu Tịch ngươi suy nghĩ một chút, sau này chúng ta đánh boss thời điểm, ta bên này một hồi 333 liên xạ, chẳng phải tốt thay, Lâm Tịch không khỏi mỉm cười. Được rồi. Đổi một chút đổi, nhưng là, nói thật, chỉ dựa vào một quyền thất tinh liên xạ, giá trị với ma đằng đầu khôi vẫn còn có chút không quá xứng đôi. Vừa nói, nàng xem hướng ta, Lục Ly, nói cho ngươi biết bằng hữu, lại thêm ít đồ đi, nếu không lời nói, hay lại là đổi không được, hai người giá trị chênh lệch có chút lớn, ta hỏi một chút, chính ta suy nghĩ một chút. Qua mấy giây sau, đạo, đối phương nguyện ý lại thêm 5 thiên kim tiền. 5.000, Lâm Tịch suy nghĩ một chút. Đạo, không được, ít một chút, ít nhất 10.000. Cái này ma đằng đầu khôi nếu như chân chính đấu giá lời nói. Ít nhất 50.000 kim tệ trở lên. Thậm chí khả năng đến gần 100.000 kim tệ. Nàng nói tuyệt đối không giả. Tất cả mọi người không phải là tân thủ. Đối với ma đằng đầu khôi cái đó tăng thương đặc hiệu lòng biết rõ. Quả thật có khả năng trùng kích 100.000 kim tệ. Trò chơi này trong cái gì cũng thiếu. Duy nhất không thiếu chính là ông chủ. Cách chương.